Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Cái loại cảm giác nơi ngực bực bội đau đến cơ hồ không thể thở nổi. Cái loại tức giận này làm cho máu toàn thân đều như đang cháy, gần như muốn mất đi cảm giác khống chế. Cái loại muốn đưa hắn. Sắc mặt âm u của Cung Húc khẽ nguyền rủa một tiếng, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén như vậy nhìn về phía Đường Tinh Họa. Đường Tinh Họa cảm giác sống lưng của mình lạnh lẽo, theo bản năng mà rụt cổ một cái. Trò chơi lời thật lòng đại mạo hiểm vẫn còn đang tiếp tục. Mặt Cung Húc không thay đổi mà rút một tấm bài Đại Vương. Cung Húc nhìn chăm chăm Đường Tinh Họa. Lời thật lòng hay đại mạo hiểm? Đường Tinh Họa bị ánh mắt của Cung Húc nhìn chăm chú, làm trong lòng có chút sợ hãi. Đại mạo hiểm? Không không không, vẫn là thật lòng đi. Cung Húc chơi với Đường Tinh Họa đã lâu, hắn cũng không dám chọn đại mạo hiểm. Lời thật lòng sao? Cung Húc lộ ra nửa điểm, ngươi đã rơi vào bẫy của ta rồi, nhàn nhạt câu môi, biểu tình dị thường khác người. Được, vấn đề của tôi là nếu như bạn gái cậu cùng anh em tốt nhất của cậu cũng chính là tôi, linh hồn trao đổi nhất định phải đâm chết một người, người mới có thể đổi lại lẫn nhau, cậu lựa chọn đâm chết người nào? Sắc mặt của Đường Tinh Họa ngẩn ngơ, một lát sau trực tiếp mắng ra âm thanh. Đây quả thật là vấn đề mất mạng, có được hay không? Lão tử lựa chọn tự mình chết luôn. Nghe được vấn đề này, bên trong phòng bao, tất cả mọi người đều là vỗ bắp đùi cười to không thôi. Ha ha ha, vấn đề này, Cung Húc, cậu quá là trâu bò rồi. Quả nhiên, mỗi lần Húc ca đưa ra vấn đề đều là tuyệt sát. Húc ca, tức giận rồi kia. Mới vừa rồi, lúc chơi trò chơi, Cung Húc ăn một viên kẹo ngọt, vẫn một mực cười híp mắt, không có lực sát thương gì cả. Vào lúc này, đột nhiên bạo phát. Phải biết, Cung Húc là cao thủ của trò chơi lời thật lòng, đại mạo hiểm. Nếu như hắn nghĩ muốn hại ai, thì như thế, người kia nhất định sẽ bị đùa cho đến chết mới thôi. Sắc mặt Đường Tinh Họa như cha mẹ chết rồi nói. Cung Húc, xem như cậu lợi hại, tôi uống rượu. Nói xong, chỉ có thể đem ba ly rượu lớn nuốt vào trong bụng. Cung Húc lại tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói. Ok. Trò chơi tiếp tục bắt đầu. Đường Tinh Họa bị sặc một cái, không khỏi cảm thấy thấm người. Sự thực chứng minh dự cảm của hắn là chính xác. Cùng Húc một lần nữa lại được đại vương, hơn nữa chọn trúng hắn. Cùng Húc, lời thật lòng hay đại mạo hiểm? Con người của Đường Tinh Họa quay tròn tròn. Mặc dù lời thật lòng cũng rất thảm, nhưng đại mạo hiểm khẳng định còn thảm hơn. Vẫn là lời thật lòng đi. Đường Tinh Họa cắn răng. Cung Húc gật đầu một cái, sau đó mở miệng hỏi. Nếu như bạn gái của cậu cùng anh em tốt nhất của cậu trao đổi linh hồn. Tại sao vẫn là cái vấn đề này? Đường Tinh Họa tan vỡ. Gấp cái gì? Cung Húc liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng nói. Nếu như bạn gái của cậu cùng anh em tốt nhất của cậu trao đổi linh hồn, mà cậu nhất định phải từ trong đó lựa ra một người để ân ái, cậu sẽ lựa chọn ai? Đường Tinh Họa, Cung Húc, đại gia nhà ngươi. Cung Húc cười híp mắt, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng bén nhọn. Này, có ai như cậu đặt ra cái vấn đề quỷ quái như vậy không? Đường Tinh Họa gần như bị mệt não rồi. Không có cách nào, vấn đề này hắn quả thực không có cách nào trả lời được. Đường Tinh Họa chỉ có thể tiếp tục uống ba chén rượu, sáu ly đi xuống bụng cũng sắp ói tới nơi rồi. Trò chơi tiếp tục lần thứ ba, đại vương vẫn là Cung Húc. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía của Đường Tinh Họa, mặc dù không biết tại sao nhưng mọi người cũng nhìn ra được Cung Húc đây là cố ý đùa giỡn với Đường Tinh Họa mà. Đường Tinh Họa giờ phút này quả thực là hận hỗi đến lệ rơi đầy mặt. Sớm biết thế, hắn liền không tìm đường chết, không gây chuyện rồi. Nhưng là người anh em, người ta không cùng cậu làm chuyện gay, chuyện liên quan gì tới mình chứ? Cậu giận cá chém thớt, ai cũng được, nhưng không cần giận cá chém thớt trên người của mình chứ? Nơi thật lòng hay đại mạo hiểm? Giọng nói của Cung Húc giống như ma âm xót vào trong tai. Đường Tinh Họa kêu thảm thiết rồi chạy trối chết. Anh em, Húc ca, Cung đại gia, cậu giữ lấy cơ hội đi hỏi Diệp ca đi. Đúng, cậu đi hỏi Diệp ca vấn đề này đi nha. Thật tốt, tại sao đem cơ hội lãng phí ở trên người tôi như vậy? Cung Húc nghe xong, dừng động tác lại một chút, sau đó nhìn về hướng Diệp Oản Oản. Đường Tinh Họa nói thực không sai, lời thật lòng hay đại mạo hiểm quả thật là cơ hội tốt vô cùng, có thể hỏi thăm được tin tức của Mất Hoa nhỏ. Trên thực tế, tâm tư của hắn bây giờ sớm đã nghĩ tới chỗ này rồi. Nhưng bây giờ hắn rốt cục đang làm gì vậy? Lời thật lòng hay đại mạo hiểm? Cùng Húc lặp lại, thần sắc càng thêm âm u. Đường Tinh Họa chưa từng thấy bộ dáng đáng sợ như vậy của Cung Húc, ực nuốt nước miếng một cái, liền hướng về phía Diệp Oản Oản cuống cuồng chạy tới. Diệp ca, cứu tôi! Đường Tinh Họa mới vừa bước ra một bước nên bị Cung Húc níu lấy cổ áo. Còn muốn chạy sao? Nhẹ một chút. Đường Tinh Họa thiếu chút nữa thì bị ghìm đến mắt tức thở. Diệp Oản Oản nhìn thấy Cung Húc không giải thích được, đột nhiên ở đó điên cuồng đùa giỡn Đường Tinh Họa. Bất đắc dĩ nhéo mi tâm một cái, đứng dậy nắm cổ tay của Cung Húc. Tốt rồi, rốt cục chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi ngón tay trắng nõn mềm mại của Diệp Bạch đặt lên cổ tay của mình, trong nháy mắt sống lưng của Cung Húc cứng đờ, nhất thời giống như bị bỏng phải buông lỏng tay mình ra. Gào, được cứu rồi! Đường Tinh Họa nhanh tay lẹ mắt vội vội vàng vàng, thừa cơ co người trở lại, quay người liền chạy như bay trốn vọt ra ngoài. Hắn làm gì mà làm cho cậu buồn rồi hả? Diệp Oản Oản mở miệng. Cung Húc vùi đầu không nói tiếng nào. Vừa lúc nãy khi mới tiếp cận với sự đụng chạm thoáng qua của Diệp Bạch, trên cổ tay của hắn lưu lại xúc cảm, tất cả đều để cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn cần có ăn đòn mà thôi. Cung Húc mở miệng nói một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi khỏi phòng bao. Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng rời đi của Cung Húc, lộ ra thần sắc hồ nghi. Tâm trạng của Cung Húc dường như không đúng lắm nha. Diệp Oản Oản đang chậm ngâm suy tư, tiếng chuông điện thoại từ di động reo lên, là Tư Dạ Hàn gửi tin nhắn đến. Kết thúc rồi à? Ánh mắt của Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhu hòa, trả lời một câu. Rất nhanh thôi, đoán chừng chỉ cần nửa giờ nữa thôi. Anh làm việc ở gần đây. Tư Dạ Hàn gửi mấy chữ này qua, sau đó liền không thêm thông tin nào nữa. Nhìn cái tin nhắn này, Diệp Oản Oản hơi có chút không biết nên nói cái gì. Anh làm việc gần đây, chờ lát nữa thuận tiện tới đón em sao? Chỉ cần như vậy thôi mà không thể nói một câu hoàn chỉnh. Cô cảm giác mình cũng luyện được cái thuật đọc tâm rồi. Ai, tính toán một chút, bạn gái cũng là muốn cưng chiều mà. Diệp Oản Oản mặc dù trong lòng đang gào thét dữ dội, nhưng vẫn gửi qua một tin nhắn. Ừ, chờ lát nữa, cùng nhau về nhà được không? Tư Dạ Hàn lập tức trả lời. Ừ. Nhìn tin nhắn ừ đó, Diệp Oản Oản bật cười một tiếng. Hàn Thiên Vũ có hơi chút sợ sệt nhìn người thanh niên bên cạnh mình. Ánh mắt của Diệp Bạch rõ ràng đã nhìn màn hình điện thoại di động. Trong con ngươi tỏa ra vẻ toàn là ôn nhu. Là đang cùng bạn gái gửi tin nhắn sao? Cùng lúc đó, bên trong phòng rửa tay, phanh, một tiếng vang thật lớn. Đường Tinh Họa vừa định len nén chạy trốn, kết quả lại bị Cung Húc chặn lại. Một quyền đánh ở sau lưng hắn, giữ hắn ở lại chân vách tường, cạn lại toàn bộ đường đi của hắn. Đường Tinh Họa vào lúc này thực sự là hối hận tím cả ruột gan. Tổ tông của tôi ơi, cậu rốt cục muốn như thế nào vậy? cùng húc thì không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tinh Họa, mãi đến khi bắp chân của Đường Tinh Họa đều bắt đầu run lên. Cái gì? Cái tên này cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Hù cho hắn đến chết rồi mà. Ngay tại thời điểm Đường Tinh Họa không dám thở mạnh, cùng húc không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xít lại gần, sau đó hướng về phía hắn liền hôn một cái. Trời ơi, hôn một cái đấy. Đường Tinh Họa cả người giống như sấm sét đánh đùng đùng. Tôi cùng húc, cái vương bát đản này, cậu bị đập đầu ngã vào đâu nên điên rồi hay sao? Gào, trinh tiết của tôi, cùng húc đại gia, cậu. Đường Tinh Họa điên cuồng xoa xoa môi, mà phản ứng của cung húc so với Đường Tinh Họa còn lớn hơn. Một tay đem hắn xốc lên, thiếu chút nữa bắt hắn cho lật ngược lại. Ngay sau đó không ngừng dùng nước bắt đầu rửa cả khuôn mặt, vẻ mặt ghét bỏ đến cực hạn. Cái gì, buồn nôn chết được. Đường Tinh Họa nghe vậy thiếu chút nữa thì tức điên lên. Này, cậu buồn nôn, tôi còn buồn nôn hơn nữa đây này. Cậu cưỡng hôn tôi, còn ghét bỏ tôi muốn ói. Cậu có lầm hay không vậy? Xích! Cùng húc đem nước mở đến cỡ lớn nhất, trực tiếp đem cả đầu đều đặt ở dưới dòng nước lạnh. Đường Tinh Họa nhìn bộ dáng hiện tại của cung húc, nuốt nước miếng, yếu ớt mà mở miệng nói. Này, tôi nói cung húc, cậu sao không phải thực sự là cong rồi đi? Cung húc chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc ướt thấm đầy nước, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Đường Tinh Họa nói. Cậu mới vừa nói cái gì? Cong hả? Hích hích, không có, tôi không có nói gì, không nói gì, không nói gì đâu, cậu nghe lầm. Cậu hôn tôi như vậy, còn tôi có cảm giác ghê tởm, làm sao có thể cong nha, ha ha ha. Đường Tinh Họa khoát tay nia nịa. Cậu nhất định là thẳng, cậu là người thẳng nhất vũ trụ rồi. Xong đời, không cẩn thận nên nói lỡ miệng mất rồi. Lấy thái độ hiện tại của cung húc, hắn muốn ngàn lần không thể để cho hắn biết mình đã phát hiện ra khả năng hắn cong thực sự mất rồi. Cũng còn may khi cung húc nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt hỏa hoãn không ít, thật là cảm ơn trời đất. Yên lặng một lúc, cung húc rốt cục mở miệng. Vậy hắn thì sao đây? À, hắn, ai vậy? Đường Tinh Họa không hiểu mà hỏi lại. Cùng húc có chút phiền não nhìn lướt qua Đường Tinh Họa. Diệp Bạch, hắn thích con trai hay là con gái? Đường Tinh Họa nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Chuyện này tôi làm sao biết được? Đường Tinh Họa vừa mới nói vừa trách móc mà nở bầu. Mới vừa rồi tôi đã nhắc nhở cậu, để cho cậu quý trọng cơ hội đi hỏi Diệp Bạch. Nhưng cậu không muốn, mà điên cuồng đùa giỡn tôi. Cậu nói đi, đây là tội gì? Cùng húc, ánh mắt nguy hiểm, liếc hắn một cái. Đường Tinh Họa rụt cổ một cái, lập tức nghiêm túc trả lời. Diệp ca, không phải là có bạn gái rồi sao? Cho nên, hắn chắc là thích con gái chứ? Vậy chuyện giữa hắn cùng Hàn Thiên Vũ là chuyện gì? Vừa nhắc tới Hàn Thiên Vũ, nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của Diệp Oản Oản, sắc mặt của cung húc nhất thời lại lạnh xuống. Giọt nước dính trên gương mặt một mảnh hàn ý, đáy mắt đầy nửa giận bốc lên. Lúc như thế này, Đường Tinh Họa nào dám chọc giận hắn, chỉ có thể dựa vào bản năng của mình đưa ra lời nịnh nọt. Lời nói đương nhiên là theo phe của cung húc mở miệng nói. Xin nhờ đi, dĩ nhiên là đùa thôi. Cậu không nhìn ra Diệp Bạch là cố ý chọn Hàn Thiên Vũ sao? Chính là vì tránh hiểm nghi thôi mà. Dù sao hôm nay ở chỗ này, cậu không phải là nghệ sĩ dưới tay hắn sao? Nếu như bị chuyển ra có sự căng đan cùng quy tắc ngầm, sẽ không tốt cả. Nghe được lời phân tích của Đường Tinh Họa nói Diệp Bạch không thích Hàn Thiên Vũ, phiền não trong lòng cung húc thoáng cái hóa giải mấy phần. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Đường Tinh Họa hắn nói đã có bạn gái, hắn yêu thích con gái, phiền não mới vừa được hóa giải lại bắt đầu tăng thêm. Đáng chết, thời khắc này cung húc

Lạc Thần, mặc dù chỉ gặp qua Tư Dạ Hàn một lần, nhưng ấn tượng cũng khắc sâu. Lần đó Tư Dạ Hàn, ở trước mặt hắn cùng Hàn Thiên Vũ, hôn Diệp Bạch một cái. Khi đó, hắn bị dọa đến vô cùng hoảng sợ. Thấy Tư Dạ Hàn đến, Diệp Oản Oản cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, muốn rời đi. Thiên Vũ, bạn của tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Ừ, đi đường chậm một chút. Lạc Thần, Tiểu Tình đã tới chưa? Diệp Oản Oản nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần, còn 5 phút nữa. Được. Diệp Oản Oản gật đầu, nhìn về phía Cung Húc. Cung Húc, ở đây chờ tài xế qua tới, cậu uống rượu, đừng có chạy xe. Ừ. Cung Húc mất tập trung, nhìn người đàn ông đi bên cạnh Diệp Oản Oản. Người đàn ông này là ai? Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chỉ là một người xa lạ, lại để cho hắn có loại cảm giác cùng bài xích đến từ bản năng. Một loại cảm giác rất có tính uy hiếp. Đường Tinh Họa vẫn đang một mực muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, không nhịn được mở miệng nói. Người đàn ông này là ai vậy? Khí thế thật là mạnh mẽ. Diệp Oản Oản cùng đám người Hàn Thiên Vũ chào hỏi bắt chuyện xong, liền cùng Tư Dạ Hàn cùng rời đi về phía chiếc xe ở phía đối diện. Ban đêm gió có chút lạnh, Diệp Oản Oản đi được một nửa, chợt hắt hơi một cái. Bên cạnh, chân mày của Tư Dạ Hàn nhíu lên, hơi dừng chân lại. Anh cởi áo khoác màu đen to lớn trên người xuống, nhẹ nhàng khoác ở trên vai của Diệp Oản Oản. Được chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể bao bọc lại toàn thân, Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy thân thể mình thật là ấm áp. Diệp Oản Oản sững sờ, sau đó sốt ruột nói một câu. À, không cần cho em đâu, vạn nhất anh bị cảm thì làm sao bây giờ? Nếu Tư Dạ Hàn bị cảm thì đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa hiện tại cô đã mặc đồ nam trang. Thấy Diệp Oản Oản muốn đem áo khoác trả lại cho mình, Tư Dạ Hàn đột nhiên kéo tay cô lại một cái. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá trên ngón tay của Oản Oản, chân mày của Tư Dạ Hàn nhất thời càng nhíu thêm lợi hại, trực tiếp đem cái tay nhỏ bé kia kẻ sát vào lồng ngực ấm áp của mình. Sau khi thấy một màn này, Cung Húc thật giống như sấm sét đánh trúng, trợn mắt tố cáo nhìn sang Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần đang đứng ở một bên. Tên lửa gạt, hai người các cậu là tên lửa gạt, hợp sức lại lừa cả tôi. Không phải nói Diệp ca yêu thích là con gái sao? Hai người nói cho tôi biết, nói cho tôi biết đây là cái gì, đây là tình huống gì? Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Oản Oản đương nhiên là chú ý tới phản ứng của đám người Cung Húc, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu lúc này rút tay về thì hậu quả không lường được, nên cuối cùng vẫn lựa chọn sáng suốt, ngoan ngoãn không thay đổi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn qua đám người Lạc Thần Cung Húc cách đó không xa một cái, sau đó thần sóc bất đắc dĩ ngước mắt nhìn Tư Dạ Hàn mở miệng. Bảo bối, ở trước mặt nghệ sĩ nhà em, có thể cho em một chút mặt mũi không? Mặt mũi? Tư Dạ Hàn lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Sau khi suy nghĩ một chút, Tư Dạ Hàn đại khái cũng hiểu được ý của Diệp Oản Oản. Chắc là cô sợ bị hiểu lầm, không thích mình ở trước mặt người của công ty cùng cô quá thân mật. Ánh mắt hơi hơi âm trầm thêm vài phần. Cùng lúc đó, bàn tay nắm lấy tay cô cũng buông lỏng. Diệp Oản Oản thấy vậy, khóe môi cong lên cũng không giải thích. Một giây kế tiếp, cô trực tiếp cởi áo khoác trên người mình xuống, nhẹ nhàng ném một cái, khoác trở về trên người Tư Dạ Hàn. Sau đó, tháo khăn quàng cổ trên mình xuống, nghiêm túc quấn lấy hai vòng trên cổ của Tư Dạ Hàn, cười nhẹ một tiếng, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được mở miệng nói. Ý của em là, cho dù có thể gây thêm một ít hiểu lầm, tốt xấu gì em cũng nên là công, nếu như bị nghệ sĩ giới quyền ngộ nhận là thụ, cái này mất mặt đến cỡ nào? Tư Dạ Hàn. Hai người đàn ông, một người giữa hai hàng lông mày đang hiện lên nụ cười nể biếng. Tướng mạo rõ ràng tuấn tú tuyệt đẹp như người giàu sang, một người khác khí thế thánh thót như đỉnh núi trăm năm ngàn năm trắng ngần, rõ ràng nhìn qua hoàn toàn là xa lạ, nhưng lại vô cùng hài hòa, đứng chung với nhau, tỏ tạo ra một bức màn đẹp như bức họa. Huống chi, giữa hai người bọn họ còn có một loại không khí mập mờ, không nói rõ được, cũng không tả rõ được tỏa ra xung quanh. Cách đó không xa, trên mặt của tất cả mọi người, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, Cung Húc, Đường Tinh Họa, đều là một vẻ mặt khó mà hình dung đầy sự phức tạp. Hình ảnh mới vừa rồi, nếu là một đôi nam nữ, đây tuyệt đối sẽ trở thành một tấn thức ăn cho chó. Hình ảnh duy mỹ ấm áp. Nhưng bây giờ là hai cái đại nam nhân. Cái này có phải, có chỗ nào đó không đúng hay không? Đường Tinh Họa nuốt nước miếng, cẩn thận từng ni từng tí, lại gần mà mở miệng. Người đàn ông kia là ai vậy? Cùng Diệp Ca có quan hệ như thế nào? Tại sao tôi có cảm giác giữa hai người họ không đúng lắm? Chẳng lẽ cảm giác của tôi bị sai ư? Cùng Húc trực tiếp nổi điên lên, như gió lốc vọt tới trước mặt Hàn Thiên Vũ cùng Lạc Thần. Cái này chính là điều mà các cậu nói Diệp Ca thích con gái sao? Hàn Thiên Vũ cùng Lạc Thần liếc nhau một cái, sau đó Lạc Thần mở miệng. Có vấn đề gì sao? Cung Húc trên trán nổi lên gân xanh. Cậu còn hỏi tôi có vấn đề gì? Mới vừa rồi chính cậu không thấy sao? Lạc Thần một mặt thờ ơ. Thấy được thì đã có sao? Chẳng qua chỉ là một điều rất bình thường giữa bạn bè sống chung với nhau mà thôi. Đối với Lạc Thần, đã từng mắt nhìn thấy cảnh Diệp Oản Oản đem Tư Dạ Hàn đụng ngã ở trên ghế salon một bạn kia mà nói, thì cái chuyện vừa mới xảy ra kia bất quá chỉ là cởi áo xò tay một cái mà thôi. Đối với Lạc Thần mà nói, đương nhiên là điều bình thường. Rất bình thường? Cậu là mắt bị mù hay sao? Cùng Húc gầm thét, vừa nhìn về phía Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ ca, anh cũng cảm thấy cái này bình thường sao? Hàn Thiên Vũ sờ lỗ mũi một cái rồi đáp. Hẳn là không có cái gì đi. Dù sao, Hàn Thiên Vũ so với Lạc Thần hiểu biết rộng hơn. Chính hắn đã thấy qua Tư Cửu còn thân mật với Diệp Bạch hơn nữa kìa. Cuối cùng, chỉ còn lại Cung Húc, cả người đều hỗn loạn muốn điên lên. Xe chạy trên đường vô cùng bằng phẳng, nhưng tâm tình của Cung Húc lại giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Trên ghế sau, Cung Húc gần như sụp đổ, đang lẩm bẩm lờ bầu. Xít, chẳng lẽ sai thực sự là tôi sao? Là tôi nghĩ quá nhiều. Tiểu gia 3 tuổi đã bắt đầu ngang dọc trong tình trường. Làm sao có thể có chuyện phán đoán sai lầm được? Diệp ca cùng cái tên mặt liệt đó nhất định là có mờ ám. Đúng, nhất định là có vấn đề. Đường Tinh Họa ngồi dán chặt vào góc của cửa sổ xe, yếu ớt mới mở miệng nói. Tôi có thể nói một câu được không? Cung Húc tức giận nhìn hắn một cái, nói. Đường Tinh Họa mở miệng. Tôi chính là muốn nói Diệp ca thích đàn ông hay ưa thích phụ nữ cùng cậu có quan hệ gì đâu chứ. Cậu hoàn toàn không cần phải, cũng không cần phải cuống quýt như vậy mà. Trong nháy mắt, Đường Tinh Họa vừa dứt tiếng, sắc mặt của Cung Húc nhất thời cứng đờ. Đúng, không sai. Giới tính của Diệp Bạch cùng với hắn có quan hệ gì chứ? Hắn tại sao phải để bụng như vậy? Cung Húc cố gắng tự hỏi với mình. Hắn không có chút để ý nào. Có điều, hắn để ý bởi vì Diệp Bạch là ăn trai của Mất Hoa nhỏ, cho nên mới quan tâm kỹ càng một chút. Nhưng trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh tối nay của Diệp Bạch thay người đàn ông kia mặc áo, đeo khăn quàng. Vẻ mặt lúc Diệp Bạch nhìn người đàn ông kia. Đừng tinh hỏa, liếc nhìn vẻ mặt của Cung Húc, lờ bờ mở miệng. Trừ phi, cậu, thực sự cong rồi. Cung Húc thấp giọng hỏi lại. Trừ phi tôi cái gì? Đừng tinh hỏa, là dám nói sự thật, lắc đầu liên tục, khẩu khí quyên quyết nói. Không, không, không có cái gì cả. Ánh mắt của Cung Húc âm u một mực, nhìn chăm chăm Đường Tinh Hỏa, tầm mắt giống như tia X quang. Đường Tinh Họa bị nhìn chăm chú đến sợ hãi, kinh hoàng bưng kín miệng của mình. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn còn muốn tới một lần nữa sao? Tài xế, dừng xe, tôi muốn xuống xe. Vốn là hắn chuẩn bị tối nay đi đến biệt thự của Cung Húc ở, nhưng hiện tại nhìn thấy tình huống này, cùng hắn ở chung một chỗ thực sự là quá nguy hiểm. Xe rốt cục cũng chạy đến biệt thự gần đó, Đường Tinh Họa lập tức gấp gáp vội vàng đi xuống. Kết quả vừa muốn xuống xe, đột nhiên phát hiện tình huống trước mặt có cái gì đó không đúng. Bên ngoài biệt thự, đông nghịt người tập trung bây đầy, có vô số phóng viên từ các tạp chí khác nhau, còn vô số người kéo biểu ngữ có đèn nét. Trên biểu ngữ viết rõ ràng: Cung Húc cút ra khỏi giới giải trí, Cung Húc nói lời xin lỗi với Năng Thiếu Chiết. Xe của Cung Húc mới vừa xuất hiện tại tầm mắt của mọi người, cửa sổ xe nên bắt đầu rầm rầm vang lên, không ngừng có hột gà thúi cùng rau héo đập tới phía xe. Tối nay, tâm tình của Cung Húc vốn là không được tốt lắm, vào lúc này càng thêm phiền não. Tiểu gia ta mới mua chiếc xe thể thao này. Đường Tinh Họa cau mày. Biệt thự này của cậu chỉ mấy người quen, không có ai biết đến, là ai tiết lộ tin tức đây? Còn có thể là ai? Cung Húc hừ lạnh một tiếng. Tóm lại, trước tiên tránh đi đã. Đường Tinh Họa mở miệng. Sau khi Vạn San San phát Weibo cho đến bây giờ, thời gian cũng chỉ có tới mấy tiếng ngắn ngủi, nhưng sự kiện đã ầm ĩ toàn bộ mọi người, ai ai cũng đều biết. Truyền thông cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ truy tìm, đem vấn đề nhạy cảm đức hạnh của nghệ sĩ cùng giai cấp xã hội đưa lên. Mặc dù bối cảnh của Cung Húc quá cứng, thế nhưng nếu những ảnh hưởng quá tồi tệ, phía trên ban nguyên ngành nên nhúng tay vào, sự tình sẽ liền khó giải quyết. Nếu như lại ầm ĩ lớn thêm nữa, lần này Cung Húc thậm chí có khả năng bị đuổi ra khỏi giới. Đường Tinh Họa đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, nhìn truyền thông cùng đám fan điên cuồng nói. Cung Húc, lần này chuyện cậu làm đúng là có chút quá mức. Tôi thấy cậu vẫn nên nói lời xin lỗi đi. Nếu không làm lớn lên, hậu quả sợ là không thể cứu vãn được nữa đâu. Trên ghế tài xế, tiểu trợ lý Đông Tử nửa bước khó khăn, đang bể đầu sức chán suy nghĩ biện pháp thoát khỏi. Đường Tinh Họa chính là tiếp tục mở miệng tận tình khuyên nhủ. Cung Húc, không phải là tôi nói chuyện theo phán đoán. Lần này Hoàng Thiên rõ ràng muốn làm khó cậu. Nửa số người của giới giải trí đều chuyển đi, sự tình hiện tại càng ầm ĩ lớn, cậu. Đại gia cậu, xe thể thao này tiểu gia tôi đã hơn một năm, 900 mã lực, 100 cây số gia tốc 2,8 trên giây, giới hạn cực nhanh 350 km/h, tốc độ cao nhất 384 km/h. Kính này quả thực là tác phẩm của nghệ thuật. Có bản lĩnh lại đập tiểu bảo bối của tôi thử xem. Còn đập, tiểu gia liều mạng với các ngươi. Đường Tinh Họa bên cạnh mặt sụp đổ. Tổ tông à, cậu có nghe lời tôi nói hay không hả? Trọng điểm chú ý của cậu rốt cục là ở nơi nào? Ai ai ai, đừng, cậu đừng xuống xe. Cung Húc, cậu điên rồi à? Đường Tinh Họa căn bản không ngăn được, trơ mắt nhìn Cung Húc dưới tình huống như vậy lại trực tiếp xuống xe. Cung Húc vừa xuống xe, thật quả giống như rót nước lạnh vào chảo dầu, truyền thông nhất thời cũng điên lên một dạng dâng lên. Liên tiếp vấn đề này, vấn đề kia giống như mưa đá ập xuống, đổ xuống đầu. Phóng viên: Cung Húc, liên quan tới sự việc anh ở đoàn kịch đùa giỡn, đổ cà phê lên đồ hiệu của người Lăng Thiết Chiếu, xin hỏi anh thấy thế nào? Cung Húc hất cằm, nâng gương mặt tinh xảo tuấn mỹ, ngông cuồng cười lên. Không sai, tiểu gia ta đây chính là so với hắn Lăng Thiếu Chiết hàng hiệu. Phóng viên: Anh ỷ thế hiếp người như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy quá đáng sao? Cung Húc nhếch mép cười lạnh. Tiểu gia chính là ỷ thế hiếp người đấy, anh cắn tôi được à? Phóng viên: Thái độ kia của anh biểu thị là thật không xin lỗi Năng Thiếu Chiết. Cung Húc cau mày lại. Ha ha, xin lỗi. Lăng Thiếu Chiết thằng ngu kia, tiểu gia thấy hắn một lần, hắt cho hắn một lần. Có gan, gọi hắn đi ra, cùng tiểu gia một bình đấu. Nghe được lời này của Cung Húc, fan cùng người đi đường vây xem, tất cả đều bùng nổ, tinh thần quần chúng xúc động mà vọt tới. Cung Húc, tên bại hoại này, u nhọt, cút ra khỏi giới giải trí. Cung Húc chân mày cao lại, run run góc áo. Ôi chao, tới, ai đập, liền hướng nơi này mà đập. Quần áo tiểu gia đang mặc này cũng không phải là hàng rẻ tiền ở trên người năng thiếu chiết. Một tấm vải đều đáng giá 1 triệu. Các ngươi cứ việc đập, đến, đến đi. Được tinh họa, đồng tử. Hai người, sinh không thể mến mà nhìn Cung Húc một mình đâm vào trong đám người kia. Sau đó, bắt đầu thả mình tự bay. Đồng tử gấp đến sắp độ khóc. Tinh ca, lần này phải làm sao bây giờ? Anh nhanh giúp đỡ cả một chút đi, không thể để cho Cung Húc tiếp tục làm loạn như vậy. Đường tinh họa nhìn người trước mặt một mình tranh cãi quần hùng, oán giận trời đất nhìn Cung Húc. Cậu cho là tôi ngăn được. Mỗi lần phụ trách theo Cung Húc, phóng viên vui vẻ nhất rồi, bởi vì mãi mãi không thiếu tin tức cùng đề tài bùng nổ. Không cần suy nghĩ nhiều điều, có thể đoán được tựa đề bát quái ngày mai hấp dẫn nhất sẽ là cái gì rồi. Đường tinh họa chen vào trong đám người, dốc hết sức mới đem Cung Húc kéo ra ngoài. Tổ tông ơi, đủ đủ rồi, đừng có chửi nữa. Dựa vào cái gì? Trừ phi bọn họ đem xe của tôi lau sạch. Cung Húc tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ xe thể thao bảo bối của mình. Đường tinh họa thì cắn răng. Được được, tôi tìm người tới lau cho cậu có được không? Mau vào đi, có được hay không hả? Cung Húc dứt khoát, hẳn hoi hướng về người phía trước đứng. Không được, ai đập thì người đấy lau cho tiểu gia. Ngày hôm sau còn chưa lau sạch, ai cũng không cho đi. Tiểu gia tôi cùng các người không có xong đâu. Mọi người, nếu các minh tinh gặp phải loại tình huống bị vây chặt này, tất cả đều hết sức lo sợ, chỉ mong vội vàng né tránh. Cung Húc thì ngược lại rất tốt, lại ngăn không cho truyền thông bọn họ hắn đi. Hoàn toàn không dựa theo người bình thường mà làm. Quả thực là một đóa hoa kỳ lạ của giới giải trí. Chẳng qua, chỉ là tắm một chút, điện thoại di động của Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị vô số tin tức làm cho đơ máy. Mở ra, trong đó có một cái link, lập tức phát ra một cái video. Trong video, hình ảnh lung lay, tiếng người huyên náo, tình cảnh hỗn loạn. Trong đám người đông nghẹt, Cung Húc một thân sáng chói, áo khoác màu lam, đặc biệt nổi bận. Không sai, tiểu gia tôi chính là so với hắn lăng thiếu chiết hàng hiệu. Tiểu gia chính là ỷ thế hiếp người đấy, anh cắn tôi à? Ôi chao, tới, tới đập, liền hướng nơi này mà đập này. Hôm nay, ai cũng không cho đi. Nghe được một câu cuối cùng, Diệp Oản Oản sợ khóc sợ cười. Gặp phải truyền thông, không vội vàng tránh. Ngược lại, sống ác bá trận, truyền thông không cho bọn họ đi. Toàn bộ giới giải trí, trừ Cung Húc, sợ là không tìm được người thứ hai. Chuông điện thoại di động giống như đòi mạng vang lên. Là điện thoại của Đông Tử, trợ lý của Cung Húc. Diệp Oản Oản nhận điện thoại. Alo? Đông Tử, giọng thì sắp khóc. Diệp ca, thật xin lỗi. Mới vừa rồi ở cửa gặp phải truyền thông cùng fan, tôi không coi chừng được Cung Húc, Cung Húc anh ấy. Diệp Oản Oản mở miệng. Ừ, tôi đã thấy. Đông Tử. Diệp ca, hiện tại phải làm sao bây giờ ạ? Tôi quả thực không ngăn được anh ấy nữa rồi. Tình huống này hoàn toàn như Diệp Oản Oản đã đoán trước. Không có việc gì, đi theo cậu ta đi. Đông Tử nghe vậy sửng sốt một chút. À, đi theo cậu ta đi. Cái này làm sao có thể được? Diệp ca, anh xác định sao? Vậy, cậu ngăn được không? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Đông Tử nhất thời nghẹn một cái. Ngăn, không ngăn được. Diệp Oản Oản. Cho nên, còn có vấn đề sao? Dạ, không có. Đông Tử một mặt mộng bức cúp điện thoại. Đến cùng là mình đã gặp lại cấp trên gì đây? Vì sao một người so với một người đều không làm theo cái lẽ bình thường? Diệp Oản Oản xem trang web, hiện tại tất cả ùn ùn kéo đến đều là bát quái

như nai vàng ngơ ngác, một chút cũng không có tác dụng. Chỉ cần anh để cho tôi hôn anh một cái, nếu là chán ghét, vậy tôi đây liền trở nên an tâm. Diệu Hoãn Hoãn đột nhiên có chút đồng cảm với Đường Tinh Hỏa. Cùng Húc cố gắng trả giá. Vậy cái kia Diệp ca, xin anh thương xót, cho tôi thấy mứt hoa nhỏ một lần thôi mà. Thấy mứt hoa nhỏ, tôi khẳng định sẽ không sinh ra cái loại ảo giác này nữa rồi. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng thì tiếng gõ cửa vang lên. Diệp tổng thanh tra, Húc ca, thời gian buổi họp đã đến rồi. Diệp Oản Oản: Ừ, tôi lập tức đến. Diệp Oản Oản nói xong thờ ơ nhìn Cung Húc một cái. Muốn tôi đồng ý yêu cầu của cậu? Cung Húc con mắt óng ánh gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, liếc cậu ta một cái. Được, chỉ cần hai chân cậu đủ cứng. Nói bóng nói gió, không sợ chân bị cắt đứt thì đừng bàn tiếp. Trong phòng họp, tất cả cao tầng của truyền thông Quang Diệu đều có mặt. Ở vị trí chính giữa là Tổng Giám đốc Dương Tiến Nguyên. Bên tay trái vị trí, hai người chính là Diệp Oản Oản cùng Cung Húc. Dương Tiến Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Bộ phận PR rốt cục làm việc thế nào? Đến bây giờ chuyện này còn chưa đè xuống được, ngược lại còn náo càng hơn. Tổng thanh tra bộ phận PR một mặt ai oán, lén lén liếc Cung Húc, bộ dạng giống như đại gia các chân ngồi ở chỗ đó. Dương tổng, chúng ta ép xuống, xóa topic, không chế sự việc, nên làm tất cả đều làm. Nhưng mà Cung Húc cậu ta, một đêm hôm qua, đều không ngừng trên Weibo cùng bạn bè trên mạng mắng nhau. Thực sự là không đè xuống được. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đối thủ giống như heo. Bọn họ bên này nhọc nhằn khổ sở thật vật để đè xuống một chút. Cung Húc lại là người đầu tiên gửi đi bình luận, tăng độ nóng cho cuộc khẩu chiến. Bọn họ quả thực là sắp muốn điên lên được rồi không? Gặp phải chuyện như vậy, người trong cuộc có ai không phải là ngoan ngoãn, nói một câu, không dám nói lung tung. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của công ty. Nhưng Cung Húc lại trực tiếp mở ra các bài trên Weibo. Hơn nữa, anh ta còn cãi chảy cãi cối, không biết kéo bao nhiêu oán hận. Mỗi lần Cung Húc vừa nói chuyện, toàn bộ bộ phận PR tâm tình liền so với cha mẹ chết còn trầm trọng hơn. Dương Tiến Nguyên dĩ nhiên biết nguyên nhân, nhưng ông ta cũng không có cách nào với Cung Húc, chỉ có thể vỗ bàn mắng cấp dưới. Cái tôi muốn bây giờ không phải là mượn cớ cùng với lý do, mà là phương thức giải quyết. Tổng thanh tra bộ phận PR thì lươm lớp mở miệng. Hiện tại phương pháp duy nhất có thể hạ thấp ảnh hưởng chỉ có Cung Húc đi nói ra lời xin lỗi, sau đó chờ mọi chuyện từ từ đi xuống. Cung Húc nghe vậy nhất thời đỉnh lông mày dương lên, thả chân xuống, chậm rãi đứng lên, đi tới chỗ tổng thanh tra bộ phận PR. Ồ hô, tổng thanh tra Phương, lá gan thật lớn nha. Ông mới vừa rồi nói cái gì? Để cho tiểu gia làm cái gì? Lặp lại lần nữa. Tổng thanh tra Phương nhất thời kêu lên. Diệp Diệp Diệp, Diệp tổng thanh tra, cứu mạng. Diệp Oản Oản ánh mắt liếc qua cảnh cáo nhìn Cung Húc. Cung Húc hừ lạnh một tiếng, không can tâm mà nuôi vẻ. Tổng thanh tra Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không ngừng mà lau mồ hôi lạnh. Này việc xấu đúng mà không có cách nào làm. Dương Tiến Nguyên nhìn Diệp Oản Oản một mực không lên tiếng nãy giờ. Diệp tổng thanh tra, cậu là người đại diện của Cung Húc, ý của cậu như thế nào? Vẻ mặt của Diệp Oản Oản nhàn nhạt, thân sắc không thay đổi mà mở miệng. Ý của tôi trước đã nói qua cùng Dương tổng, tôi cho là chuyện này của Cung Húc cũng không sai. Cung Húc tâm tình vốn là vô cùng nóng nảy, nghe được câu này nhất thời khí thuận không ít. Toàn bộ công ty quả nhiên chỉ có Diệp ca hiểu biết, cái khác tất cả đều là một đám ngu ngốc. Thế thái độ này của Diệp Oản Oản, Dương Tiến Nguyên nhất thời nhíu mày,